Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, một gào vỡ sơn hà. Trần Cửu cảm thụ được cỗ lực lượng này, qua một lúc sau mở to mắt, thật kỳ quái một loại sức mạnh, chí cương chí dương, hữu dung nãi đại, nhưng lại duy ngã độc tôn, kỳ quái, không có đối cỗ lực lượng này làm quá nhiều để ý tới. Phản chính mình lập tức liền muốn rời khỏi cái này bên trong. Cỗ lực lượng này tại kỳ diệu cũng cùng mình không thể có quan hệ gì. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Sáng sớm túy hoa lâu bị rít lên một tiếng đánh vỡ. Sau đó liền gặp được một cái diễm lệ nữ tử thân thể trần truồng chạy đến. Khiến cho không ít túy hoa lâu gã sai vặt mở rộng tầm mắt. Bất quá sau đó túy hoa lâu truyền tới một khiến kinh dị. Nhưng lại lệnh người vì đó chuyện cao hứng. Bách tính nhao nhao nhấc tay tán thưởng. Huyện Thái gia tử tại một cái trên bụng nữ nhân. Đây tuyệt đối là triều đình lớn nhất xì căng đan lớn. Vạn hoa lâu gặp được phiền phức. Bị một đám quan binh cho không có không nói đạo lý phong. Trò cười. Huyện Thái gia cũng tử tại các ngươi cái này bên trong ngươi cái này còn muốn mở tiếp nữa sao? Trong núi sâu. Trần Cửu cảm giác thân thể buông lỏng. Thành, bỗng nhiên một đường thanh âm khàn khàn tại Trần Cửu phía sau vang lên. Thành cái gì? Thanh âm quá đột ngột. Trần Cửu lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Bỗng nhiên xoay người, nghẹn ngào nói. Hắc Sơn lão yêu, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Hắc Sơn lão yêu vẫn như cũ là một đoàn vân vụ. Thấy không rõ thân hình. Bổn tọa vì cái gì tại cái này bên trong? Ha ha, đương nhiên là vì ngươi a. Tiểu tử ngươi hai lần trọng thương ta. Nếu không phải bổn tọa linh thức vạn kiếp bất diệt, thật đúng là đưa tại tay ngươi bên trong. Hắc Sơn lão yêu so trước kia càng cường đại. Cường đại đến căn bản là gọi người thấy không rõ nội tình. Giống như một cái đầm hồ nước. Hắc Sơn, nếu không phải thủ hạ ngươi muốn hại ta bằng hữu, ta như thế nào lại trêu chọc ngươi? Cái này bên trong chính là nhân tộc chỗ trọng địa. Có đại năng trấn thủ. Triều đình trinh giao nộp đại quân ngay tại cách đó không xa. Người nếu là muốn chết lời nói liền cứ việc xuất thủ tốt. Ha ha ha. Trinh giao nộp đại quân. Ta sẽ sợ trinh giao nộp đại quân. Trinh giao nộp đại quân lại có thể thế nào? Trần Cửu tay chỉ hơi động một chút. Họa địa vi lao. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thù tao ương. Đây là Trần Cửu hành sự chuẩn tắc. Hắc Sơn lão yêu trong nháy mắt bị giam cầm ở này trong địa lao. Sờ lên trước mặt khí tường. Hắc Sơn lão yêu chật chật tắc lưỡi. Có ý tứ. Cái này thần thông có ý tứ. Nhìn xem Trần Cửu. Hắc Sơn lão yêu cười một tiếng. Đáng tiếc. Tiểu tử ngươi pháp thuật quá thấp. Căn bản là khốn không được ta. Trần Cửu biết rõ. Chính mình đây là bị Hắc Sơn lão yêu cho khinh bỉ. Bất quá cái này khinh bỉ chính mình còn không thể nói cái gì. Dù sao đây là sự thật. Người cũng chính là ỷ vào so ta tu hành tuổi tác nhiều một ít mới có thể ngông cuồng như thế thôi. Cho ta thời gian ngàn năm. Ta có thể đánh phá phương thiên địa này. Trần Cửu hận đến hàm răng ngứa. Ha ha ha. Lời này thật đúng là ấu trĩ. Người phải biết. Không có người sẽ cho ngươi thời gian. Sống được lâu vốn chính là tư bản. Đối với Hắc Sơn lão yêu ra mặt dày. Trần Cửu là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bất quá lập tức Trần Cửu kinh hãi nói. Ngươi đi như thế nào đi ra? Không biết lúc nào. Hắc Sơn lão yêu thế mà đứng tại Trần Cửu đối diện cách đó không xa. Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi cái kia họa địa vi lao có thể vây được ta? Tuy nhiên nói cái kia thần thông đúng là rất lợi hại tinh diệu. Bất quá ngươi thời gian tu hành quá ngắn. Căn bản là khốn không được ta. Khốn không được ngươi ta cũng không thể ngồi chờ chết. Trần Cửu xuất thủ trước. Mạnh nhất vạn lôi phù trong nháy mắt vẽ ra tới. Bất quá Hắc Sơn lão yêu lúc này cường hữu một ít quá phận. Chỉ gặp một đường ngông cuồng bá đạo hắc khí tại Hắc Sơn lão yêu trên thân tuôn ra mà lên. Trong nháy mắt đem bầu trời mây đen cho tách ra. Trần Cửu trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá mạnh. Đánh như thế nào? Ha ha ha. Tiểu tử. biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch đi, Hắc Sơn lão yêu khoa trương cười nói. Lớn mật yêu ta, thế mà dám càn rỡ như thế. Quát to một tiếng tại trong thành truyền đến. Thanh âm này người bình thường nghe bất quá là có chút cái vang dội thôi. Nhưng là nghe vào Hắc Sơn lão yêu trong tai không gáy tại lôi âm. Trên bầu trời một cỗ chí cương chí dương bá đạo lực lượng trong nháy mắt hội tụ. Trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu yêu tà trong nháy mắt không còn. Bị cái này chí cương chí dương lực lượng cho đánh chết. Liền liền Hắc Sơn lão yêu hộ thể hắc khí cũng bị thoáng một cái cho đánh sơ xác. Hiện ra một cái trong suốt hư ảnh. Cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết đại nho. Trần Cửu Tại trong lòng thầm nhủ nói. Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là một sợi phân thân mà thôi. Như thế nào chống cự đến đại nho nộ hống. Vừa đối mặt liền bị trọng thương. Nếu không phải nó nguyên thần đặc thù. Sớm liền trở thành cho bụi. Đáng chết đại nho. Lại dám đến hỏng ta chuyện tốt. Ta và các ngươi không xong. Hắc Sơn lão yêu bảo vệ hình thể về sau ngửa mặt lên trời gào thét. Trần Cửu trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hắc Sơn lão yêu. Bảo ngươi khoa trương. Bảo ngươi ngông cuồng. Ngươi cũng có hôm nay à. Nhìn ra ra ta thu ngươi. Sau khi nói xong Trần Cửu đối Hắc Sơn lão yêu vẽ một cái vòng tròn. Họa địa vi lao. Hắc Sơn lão yêu trong nháy mắt bị nhốt. Sắc mặt khó coi đối Trần Cửu giống nói. Tiểu nhân hèn hạ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Vừa mới ngươi từng nói qua không có người sẽ cho thời gian của ta. Thầm mắng hiện tại ta và ngươi nói. Không có người sẽ cho ngươi hồi phục thời gian. Ha ha ha, có phải hay không cảm thấy báo ứng xác đáng a? Cái này kêu là hiện thế báo ứng a. Trần Cửu khoa trương ở đâu bên trong kích thích Hắc Sơn lão yêu. Nếu không phải Hắc Sơn lão yêu không có nhục thể, đã sớm bị Trần Cửu cho khí ra máu. Không cho Hắc Sơn lão yêu phản ứng thời gian. Trần Cửu trực tiếp đối bầu trời vẫy tay một cái. Vạn lôi phệ thể. Ha ha ha, người tốt nhất nếm thử đi. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy một trận khó thở. Cũng không biết đường làm cái pháp thuật gì. Thế mà lần nữa đột phá Trần Cửu họa địa vi lao. Biến mất ở phía xa. Trần Cửu nhìn lấy Hắc Sơn lão yêu biến mất phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Thu hồi mấy cái này pháp thuật. Rời đi nơi đây. Thị trấn bên trong. Một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng chính đang đốt đèn đêm tối đọc. Lúc này nhìn xem ngoài thành về sau lắc đầu. Tà ma loạn được. Xem ra thiên hạ này lại là loạn. Đây chính là đại nho lực lượng à. Vừa hô nát sơn hà. Chẳng những trọng thương Hắc Sơn lão yêu. Liền ngay cả ta đều là pháp lực ở đâu trong nháy mắt bị đánh tan. Đó là một cỗ thiên địa lực lượng. Giữa thiên địa hạo nhiên chính khí. Còn tốt lúc ấy không có cùng cỗ lực lượng kia đối kháng. Lúc ấy này đại nho hô lên đến lúc sau đã đem chính mình lĩnh ngộ đạo lý cùng thiên địa đem kết hợp. Từ mà thành tựu thiên địa pháp tác. Trong khoảnh khắc đó nếu là đối kháng lời nói cũng là cùng thiên địa đối kháng. Thế nhưng là người làm sao có thể với đối kháng thiên địa. Trần Cửu lúc này loáng thoáng có chút cái minh. Này Hắc Sơn lão yêu tất nhiên là ở vào cường giả bản năng cùng thiên địa ở giữa áp lực đối kháng. Cho nên hắn bi kịch. Lão gia hỏa này bị trọng thương. Đoán chừng còn thành thật hơn một hồi. Ta phải nhanh tìm một cái có đại nho tọa trấn địa phương để cầu phù hộ. Không phải vậy cái này lão yêu quái tựa như là âm hồn bất tán. Thật sự là làm người đau đầu. Nghĩ không ra như vậy một cái nơi hẻo lánh đều có thể kéo ra Hắc Sơn lão yêu loại này tuyệt thế yêu. Nghiệt, vận khí không tốt thật sự là uống nước lạnh cũng tê răng, Trần Cửu nói nhỏ suy nghĩ đại nho uy năng. Một bên phỉ báng chính mình khí vận. Ngày mai muốn hay không quá khứ bái gặp một chút người đại nho kia đâu. Chấm ngoặc kép, Trần Cửu nói. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được đại nho yêu ái. Cùng một chỗ đi đường đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Bất quá liền sợ này đại lòng dạ quá cao. Chướng mắt chính mình. Sờ sờ cằm. Trần Cửu nói một mình. Dạng này do dự dự cũng không giống như ta Trần Cửu phong cách. Đi trước tiếp một chút rồi nói sau. Có gặp hay không là hắn sự tình. Thế nhưng là có đi hay không là chuyện của ta. quyết định chủ ý về sau Trần Cửu cũng không buồn ngủ. Lễ vật này cũng không phải tốt như vậy Tuyền. Quá quý giá không được. Quá dung tục cũng không được. Cũng không biết đường này đại nho tính nết như thế nào. Càng nghĩ, Trần Cửu cũng không thể ý kiến hay. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Có, muốn không dứt khoát liền chế tạo một chiếc nghiên mực đi. Phổ thông nghiêm mực huyền đương nhiên không được. Trần Cửu dùng pháp lực mình rèn luyện mặc ngọc. Sau đó gia nhập một số cái tụ nguyên dưỡng khí phù. Tại thân thủ rèn luyện, khai quang, nhìn trong tay nghiêm mực huyền. Trần Cửu con mắt lấp lóe. Tuy nhiên nói có chút cái mưu lợi. Nhưng là cái này dù sao cũng là chính mình một phần tâm ý không phải. Làm tốt nghiêm mực huyền về sau Trần Cửu liền đem nó để ở một bên. Dứt khoát tĩnh tọa đi. Dù sao cũng ngủ không được. Chiều dương xuất sinh. Trần Cửu mở to mắt. Sau đó tìm dòng sông tắm một cái thân thể. Thay đổi tại thổ phỉ ổ bên trong cướp tới quần áo mới. Đem chính mình tóc dài dùng một cọng cỏ trói tại sau lưng. Đi vậy. Thị trấn vẫn như cũ là cái dạng kia. Tựa như là không có người biết rõ có một vị đại nho đi ngang qua nơi đây. Trần Cửu lắc đầu. Phàm nhân liền là phàm nhân. Có mắt như mù. Không công bỏ lỡ cơ duyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.